Cô vợ lạnh lùng của Tổng tài bí ẩn, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390. Cô có 7 người mẫu, 6 phụ nữ và 1 nam giới. Vì con số là 7 nên Đinh Vô Ưu đã nghĩ đến 7 màu của cầu vồng. Ý tưởng này có thể hơi rắc rối, nhưng miễn là cuối cùng nó khiến mọi người cảm thấy tươi sáng, độc đáo thì cũng không sao cả. Đầu tiên, cô so sánh đại khái màu da và hình dạng cơ thể của từng người mẫu để xem ai phù hợp hơn với màu nào trong 7 màu. Sau đó, cô bắt đầu thiết kế trên giấy. Khi cô đang thiết kế, cô đã yêu cầu 2 trợ lý thiết kế nắm bắt thời gian và lấy ra 7 màu vải từ sấp vải bên cạnh, kèm theo đó các loại vải sáng màu tương tự. Theo kinh nghiệm của cô, là cắt ra một mảnh vải có từng màu theo kích thước cơ thể của người mẫu phù hợp và đặt nó sang một bên. Đinh Vô Ưu đang tiến hành một cách có trật tự, nhưng Phiêu vẫn không có tiến triển gì thêm. Nét xấu hổ trên gương mặt cô ta hầu như không che giấu được, kể cả ánh mắt phản cảm khiến giám khảo và khán giả phải nhíu mày. Các bình luận trực tuyến được cập nhật bất cứ lúc nào trên truyền hình trực tiếp của cuộc thi đấu. Người phụ nữ này làm sao vậy? Cô ta đến đây là muốn gây cười sao? Tuy rằng 7 tiếng là rất dài, nhưng để thiết kế 7 bộ trang phục sau khi phân bổ thời gian vẫn rất eo hẹp. Cuộc thi này là do chính cô ta yêu cầu, hiện tại cô ta không thích người mẫu của người khác. Thật sự là không nói nên lời. Đúng vậy, ai quy định người mẫu phải trắng nõn, chân dài xinh đẹp? Sao vậy, người bình thường không phải là người. Cô chủ Houghton này, nếu không có kỹ năng thì nhanh xuống đi. Tôi nghĩ ý tưởng này rất tốt, thiết kế cho một ý tưởng như vậy thực sự có thể đánh giá trình độ của một nhà thiết kế. Đúng vậy, chuẩn không cần trình, người đẹp nước ngoài này thật sự là nhà thiết kế sao? Hôm nay tôi mới biết cái gọi là nhà thiết kế nước ngoài đều kén chọn người. Nhìn nhà thiết kế ở nước ta, cô ấy làm sao có thể hiểu chuyện như vậy chứ? Đối với những bình luận trên mạng, gia đình Houghton vẫn chưa biết gì về nó. Bởi vì tập đoàn Lục Thị có chi nhánh và công ty ở nhiều quốc gia, nên việc truyền hình trực tiếp trận đấu được tiến hành cùng lúc với Việt Nam. Vì vậy, không chỉ những người thuộc giới thiết kế thời trang của nước Pháp mà cả những người từ một số gia đình thiết kế lớn ở nước Mỹ cũng đang chú ý đến cuộc thi đấu này. Đặc biệt là ở nước Mỹ, một số gia đình thiết kế lớn trên mặt có mối quan hệ tốt nhưng trong lòng họ luôn cạnh tranh. Hiệu suất của Phil Houghton ở thời điểm hiện tại có thể nói đã khiến gia đình Houghton trở nên xấu hổ. Chủ nhà Houghton lúc này cũng đang xem truyền hình trực tiếp trên mạng, sắc mặt đen đến mức gần như nhỏ giọt mực, gọi điện thoại cho Hi-san mấy lần nhưng đều không được. Đây đương nhiên là dấu vết của Lục Tấn Nguyên, để ngăn chặn bất kỳ tai nạn nào ở trong trận đấu. Tín hiệu của toàn trường quay không bị ảnh hưởng trong nước nhưng đường dài quốc tế. Xin lỗi, chúng ta hãy nói về nó sau 7 tiếng. Thực ra Hi-san và những người khác chỉ biết trận đấu hôm nay được phát sóng trực tiếp nhưng họ nghĩ chỉ có ở Việt Nam, không biết rằng dưới sự điều khiển của Lục Tấn Nguyên, những cảnh của trận đấu ngày hôm nay đã nổi tiếng ở nước ngoài từ lâu. Thậm chí không biết vào lúc này, anh trai của ông ta, tộc trưởng của nhà Houghton, đã có tâm muốn bóp chết ông ta. Có sự thay đổi ở hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi-san thấy Phil vẫn chưa ra tay, sắc mặt xanh mét tức giận muốn tát cho cô ta một cái, đây còn có thời gian ngây người sao? Nhìn thấy vẻ mặt của mấy vị giám khảo, ông ta rất lo lắng, nhìn chằm chằm cháu gái, không khỏi trầm giọng quát. Phil, còn chờ gì nữa? Còn không nhanh lên, không có ai ngăn cản nhắc nhở ông ta, rốt cuộc chỉ có 2 nhà thiết kế trong cuộc thi đấu, người còn lại vẫn chưa động tay. Phil giật thót nhìn chú mình, khuôn mặt vốn dĩ xanh lét của cô ta đột nhiên tái nhợt bởi vì khuôn mặt của Hi-san quá xấu xí. Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cô ta, và cô ta cảm thấy rằng chú của cô ta muốn giết cô ta, điều này khiến cô ta bị giật mình. Phil bướng bỉnh cắn chặt môi, nhìn hành động của Đinh Vô Ưu bên kia, hít sâu một hơi, đè nén mọi cảm xúc tiêu cực, sắc mặt đanh lại, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng, lao vào cuộc thi đấu. So với phía nhà Houghton áp lực đè nặng, bên người nhà họ Lục thoải mái hơn nhiều. Bạn nhỏ Lục An Bảo trừng mắt nhìn Hi-san, ba, chú ấy vừa nhắc là đã phạm lỗi rồi. Lục Tấn Nguyên sờ sờ đầu nhỏ, được rồi, ông ta dù cho có nhắc nhở Phil, nhưng cũng không phải là đối thủ của mẹ con. Nhưng nếu ông ta không nhắc nhở, người phụ nữ điên sẽ ở trong tình trạng đờ đẫn. Thà để cô ta ở trong trạng thái bàng hoàng đến hết trận. Anh chàng nhỏ bĩu môi, Lục Tấn Nguyên lắc đầu, làm sao có thể để cho Phil ngẩn người, cho dù Hi-san không nói, giám khảo cũng sẽ nhắc nhở. Và, nếu thực sự muốn Đinh Vô Ưu thắng cuộc thi đấu với tình huống này, sẽ có người nghi ngờ rằng cô ấy không thể thắng trò chơi. Nghĩ như vậy nên để Phil động tay là tốt nhất, bởi vì trạng thái của người phụ nữ này, trong tay không có thành tích nổi bật mà có thể thiết kế 7 bộ quần áo thời gian quy định là tốt rồi. Khóe miệng Lục Tấn Nguyên gợi lên một đường vòng cung quyến rũ. Trận đấu hôm nay, không cần biết kết quả như thế nào, bất kể quá trình có bất ngờ như thế nào, nhưng người đề xướng chính là nhà Horton, còn họ Lục chỉ là người chấp nhận thách đấu, còn có 6 vị giám khảo ở đại sảnh ngồi trên sàn đấu. Ai dám nói rằng cuộc thi đấu này không công bằng? Dưới sự thiết kế và nhắm mục tiêu tỉ mỉ của Lục Tấn Nguyên, Phil được cho là người gây cười. Trong đội người mẫu gồm 7 người, cô ta không may mắn chọn ra 2 người có khuyết điểm về ngoại hình, một nam và một nữ, một người bị bỏng 70% da trên cơ thể và người còn lại bị bệnh da bẩm sinh trên khuôn mặt. Da trên người anh ta trắng xám, rất xấu xí. Phil, cô chủ nhà giàu làm sao có thể đối mặt với 2 người như thế này? À, đừng chạm vào tôi, trong phòng yên tĩnh, tiếng hét kinh tởm của Phil đột nhiên vang lên. Bởi vì Phil đến với một cây thước vải, người phụ nữ bị bỏng vô thức giơ tay lên, nghĩ rằng cô ta sẽ tự đo. Kết quả là ngay khi cô ấy vừa đưa tay ra, Phil lập tức lùi lại, tái mặt và hét lên. Để một người phụ nữ với làn da dị dạng có can đảm đứng trước màn ảnh và làm người mẫu trước công chúng là cần rất nhiều sự dũng cảm. Đương nhiên, đó cũng là do tiền thuê do Lục Thị đưa ra, thật sự là người bình thường không thể từ chối, có số tiền lớn như vậy mà chỉ cần lên sân khấu 7 tiếng đồng hồ, có kẻ ngốc nào không biết lựa chọn như thế nào chứ. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng thái độ của Phil vẫn khiến cô gái khiếm khuyết vô cùng đau lòng, cô cúi đầu, cầm quần áo ngập ngừng. Xin lỗi, tôi không cố ý, cô gái nhẹ giọng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái độ của Phil và lời xin lỗi của cô gái hoàn toàn trái ngược nhau. Vào lúc này, ấn tượng của 6 vị giám khảo về Phil giảm xuống mức thấp nhất. Cách chương.